Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào chứ? Lại có thể ở phố thợ rèn hẹn thiếu gia. Thật là một chút tình thú cũng không có, có hơi chút kỳ quái. Đi theo sau nhìn xem. Thiếu gia không phải nói một mình. Ngốc, chúng ta đứng xa xa quang phố thợ rèn, cũng không quấy rầy thiếu gia thanh tĩnh. Nói thực sự có đạo lý. Cứ làm như vậy đi. Trình Khanh đẩy cửa nhà thợ rèn. Lửa lò hừng hực chiếu vách tường đến đỏ bừng. Lão nhân quả nhiên ở đây chờ nàng. Vừa thấy nàng tới, liền ném một cây cuốc cho nàng. Chính mình cầm cây dương trên mặt đất. Đi thôi, chậm một chút nữa. Chờ hạ nhân nhà ngươi vây quanh nơi này, chúng ta sẽ không dễ đi. Trình Khanh vô ngữ. Lão già này là khỉ thành tinh, thật không dễ lừa. Nàng tuy rằng đáp ứng lão nhân sẽ một mình tới đây, nhưng vừa mới tao ngộ đuổi giết, lại dưới tình huống chưa bắt được hung thủ, đám gia đình nhà nàng sao có thể thật sự mặc kệ nàng đơn độc ra cửa. Trình Khanh dám cam đoan, cửa hàng rèn này khẳng định là bị nhìn chằm chằm. Hiện tại hay rồi, lão nhân lại không muốn ở đây. Trình Khanh một tay cầm đèn lồ âng, một tay ôm cuốc. Chúng ta đi nơi nào? Lão nhân khóe miệng cười, đi một địa phương tốt. Sau đó hắn ở trước mặt Trình Khanh, đẩy bếp lò cháy hừng hực ra. Dưới bếp lò là một địa đạo, kéo dài xuống phía dưới, không thấy rõ cuối. Ngươi dám không? Có gì không dám? Trình Khanh cũng muốn biết lão già này đang định làm cái gì. Lão nhân cầm cái dương đi trước, Trình Khanh đốt đèn lồ âng khiêng cái cuốc đi đằng sau. Hai người rời đi vài bước, mặt sau truyền đến âm thanh bánh răng, bếp lò lại che cửa vào. Địa đạo cũng không phải thực rộng, hai người đi song song có hơi chốt chặt, như vậy một trước một sau là vừa lúc. Trình Khanh ban đầu còn có thể mơ hồ phán đoán phương hướng, sau lại phát hiện địa đạo còn có chỗ rẽ, đi theo lão nhân không biết xoay mấy vòng, nàng liền hoàn toàn không rõ. Ban đầu khi nàng phát hiện chính mình không nhớ được phương hướng còn có hơi chút hoảng, trong hoảng hốt, lại có thể nghĩ thông. Có cái gì mà hoảng, đêm nay phát hiện bí mật giới tính trên đời này còn có người thứ tư biết. Lại nghe nói chính mình chỉ có 2-3 năm để sống, hai tin tức này cũng chưa đánh sập nàng, không phải lạc đường sao, tính cái gì? Bất chấp tất cả đi, khi người ở vào hai loại trạng thái khẩn trương và thả lỏng tần suất hô hấp không giống nhau. Càng đi xa, hô hấp của Trình Khanh hẳn phải càng ngày càng gấp mới đúng. Nào biết hô hấp của Trình Khanh còn chậm lại, lão nhân đi trước nghĩ thầm, hóa ra Trình tứ tiểu thư không chỉ biết đọc sách, biết nói dối, tâm còn đặc biệt lớn. Tâm không lớn, sao sẽ dùng kim chỉ khâu người sống? Trình tứ tiểu thư thật là một người thú vị. Trình Khanh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng phát hiện chính mình nghiêm trọng xem nhẹ hạn cuối của lão nhân. Chờ sau khi nàng đi ra địa đạo, nghênh đón nàng là nấm mồ âm trầm khổ âm bố. Cạc cạc, cạc cạc, buổi tối mồ bỗng nhiên xuất hiện hai người, nhóm quạ đen trên nhánh cây sợ tới mức bay loạn kêu bậy. Trình Khanh đen mặt, lão nhân, ngài không cần thật quá đáng. Ngài muốn cùng ta nói điều kiện ta không ý kiến, tìm một địa phương ấm áp, chúng ta uống rượu ăn thịt từ từ nói chuyện không tốt sao? Lão nhân đảo quanh mồ, không cần vô nghĩa, lão hủ nói như thế nào, ngươi làm như vậy đi. Trình Khanh nghẹn muốn chết, lão già thúi này, có biết nàng được hoan nghênh nhiều như nào không? Lão nhân ở mồ đi tới đi lui, rốt cuộc ở một chỗ mộ mới ngừng lại. Tứ tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền toái ngài kêu tên của ta. Nga, Trình gia tiểu tử, ngươi tới đào mồ lên đi. Đây là nguyên nhân mang theo cây cuốc lại đây. Vừa rồi nhìn mồ, Trình Khanh đã tâm sinh không ổn. Phỏng đoán được chứng thực, nàng ngẫm lại liền muốn nôn. Lão nhân này lại có thể mang nàng tới đào mồ. Nàng là loại người này sao? Tiêu Vân Đình tự tiện nghiệm thi, làm trong lòng Trình Khanh thực không thoải mái. Tuy rằng không biết dưới mồ chôn ai, Trình Khanh đối với việc đào mồ cũng thực kháng cự. Lão nhân thấy nàng bất động, nhìn biểu tình của nàng, bừng tỉnh đại ngộ. Người đối với người sống không có kính sợ, lại tôn trọng người đã chết, thật là hiếm lạ. Trình Khanh, lão hủ hiện tại không phải cầu ngươi hỗ trợ, là đang mệnh lệnh ngươi. Mồ này chôn thi thể, chẳng lẽ có thể quan trọng hơn người nhà ngươi sao? Trình Khanh cầm cái cuốc đứng trong chốc lát, phun ra hai khẩu nước miếng vào lòng bàn tay chính mình. Bắt lấy cây cuốc hung hăng bổ xuống. Là nàng làm kiêu, bởi vì thấy thái độ lão nhân cũng không tệ lắm, liền cảm thấy chính mình có đường sống làm ra vẻ. Trên thực tế nàng căn bản không có, bởi vì lão nhân nắm giữ bí mật lớn nhất của nàng, chỉ bảo nàng đào cái mồ mà thôi. Đối với người C, H, E, T là không tôn trọng, nhưng ít nhất không thương tổn người sống, đúng không? Khó trách nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Vân Đình, đã cảm thấy hẳn nên rời xa Bệnh Kiều kia. Nàng và Tiêu Vân Đình đều là người vô cùng ích kỷ. Nàng ích kỷ khả năng có hạn cuối, Tiêu Vân Đình ích kỷ là tùy tâm sở dục. Điều này cũng không phải nói nàng cao thượng hơn so với Tiêu Vân Đình, ích kỷ chính là ích kỷ, bản chất không có gì khác biệt. Trình Khanh mặt vô biểu tình đào, dưới tầng đất là một chiếc quan tài, lão nhân nhảy xuống hố mồ, mở quan tài ra, thi thể này hẳn là C, H, E, T chưa được lâu lắm, Trình Khanh mắt thường có thể thấy được còn chưa có hư thối, nhưng bị vây kín ở trong quan tài, mùi vẫn rất khó nghe. Trình Khanh một chút phản ứng lại đây, hơi thở hù bại trên người lão nhân, chính là mùi người chết. Hiện tại lòng bàn tay Trình Khanh còn nóng rát đau, rèn luyện là có rèn luyện, nhưng loại việc nặng này nàng chưa từng làm qua. Quan tài mở ra, mùi khó ngửi làm Trình Khanh né xa ba thước, nàng muốn lui về, sau lưng lão nhân lại phảng phất như có một đôi mắt. Người không sợ người chết, lại sợ dơ, đưa cái dương đây, Trình Khanh đi cầm cái dương không tính lớn, lại vô cùng nặng. Lão nhân lấy công cụ từ trong dương cậy quan tài ra. Trình Khanh thề, nàng còn ngửi được mùi tỏi, gừng và giấm. Không phải trộm mộ sẽ không tới loại địa phương giống như bãi tha ma này, căn bản không có gì. Càng giống như là Hannibal đại ngụy, nửa đêm tới bãi tha ma ăn người, còn tự chuẩn bị gia vị. Lão nhân đập gừng tỏi trộn cùng giấm, bôi lên mảnh vải, để Trình Khanh cuốn lấy miệng mũi. Kiều khí, Trình Khanh tưởng phát nổ, người bình thường ai sẽ thích ngửi mùi người chết, nàng tính kiều khí cái gì? Không cần ngây ngốc, đưa thanh đao đây, thứ hai bên trái. Trình Khanh nghĩ thanh đao này không biết đã cắt qua bao nhiêu người chết, thập phần cách ứng, dùng tay áo lót chui đao đưa cho lão nhân. Bộ quần áo này trở về liền không thể mặc lại, nhìn lão nhân cầm đao M, ổ B, ụ, N, G thi thể, dạ dày Trình Khanh một trận cuồn cuộn. Lão nhân ngẩng đầu nhìn nàng, nghe nói ngươi thân thủ khâu ruột của gia phó nhà ngươi, cùng hiện tại không phải là một chuyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh định nói chỉ nhét trở về, khâu chính là Trình Tuệ và Tiểu Bàn làm, lại ngạnh sinh sinh nhìn. Lão già này nếu biết không phải nàng khâu, bức nàng mang Trình Tuệ và Tiểu Bàn đến thì làm sao? Hơn phần nửa đêm tới đào mồ giải phẫu thi thể, cũng chỉ có nữ nhân gan lớn như nàng mới có thể tiếp thu. Đổi thành đại tỷ và tiểu bàn tới, sẽ bị hù chết. Trình Khanh lẩm bẩm, khâu người sống và cắt người C, H, E, T sao có thể giống nhau được? Có gì không giống nhau, người sống biết nói dối, người C, H, E, T thành thành thật thật nghe theo đùa nghịch, so với người sống, ở chung cùng người C, H, E, T càng dễ dàng hơn. Lão nhân vừa nói, một bên đào ruột ra, Trình Khanh thật không nhịn được. Chạy đến bên cạnh nôn. Lão nhân kia lại muốn kêu nàng đưa công cụ. Trình Khanh C, H, E, T sống không nghĩ đến gần miệng mồ, vô lực xua tay. Là G, I, E, C là dẻo. Lão trượng ngài cứ cho một lời chắc chắn đi. Cầu ngài, đừng lăn lộn ta nữa. Lão nhân cười ha ha. Người hiện tại không sợ lão hủ nữa sao? Lão hủ chính là người nắm giữ bí mật lớn nhất của ngươi. Cách chương.